Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, như máu thương khung. Thiên khung như máu, tất có đại kiếp, trong đám người, một cái râu tóc bạc trắng lão đại tự nói, kinh hãi nhìn xem một mảnh huyết sắc bầu trời, tất cả mọi người ngẩng đầu, rung động nhìn xem nguyệt trung thu. Không minh bạch hắn muốn làm gì, chẳng lẽ hắn là hóa kiếp người? Lão đạo ngón tay bóp ấn, nhìn xem Nguyệt Trung Thu bóng lưng suy nghĩ xuất thần. Chỉ thấy, Nguyệt Trung Thu trên người tử kim hào quang theo hắn lên cao. Càng thêm thịnh liệt, tử kim quang mang ngập trời, bao trùm phương viên mấy ngàn dặm bầu trời, che phủ cái kia huyết hải. Nguyệt Trung Thu chấn kinh. Chí tôn đế mạch cường đại, vượt quá hắn tưởng tượng, so với hắn bình thường cường đại không biết bao nhiêu lần. Oanh, cái kia một giọt máu nhìn như chậm chạp nhỏ xuống. Kỳ thực tốc độ rất nhanh, Nguyệt Trung Thu nóng vội, còn không có tới gần, liền sử dụng lay trời đại ấn, đánh về phía cái kia một giọt máu. Hưu, làm hắn hoảng sợ một màn xuất hiện. Cái kia một giọt máu như vào chỗ không người, trực tiếp xuyên thấu ngưng thực lay trời đại ấn, tia không tốn sức chút nào. Ngao, Nguyệt Trung Thu không do dự, lập tức sử dụng tử kim long thương, đánh về phía cái kia một giọt máu. Oanh, tử kim long thương thần hồng sáng chói, vừa mới tiếp cận cái kia một giọt máu liền đã xảy ra kịch biến. Tàn nhẫn khí tức trong nháy mắt từ huyết dịch bên trên tràn ngập ra. Giống như là tuyệt thế hung thú hướng về phía Nguyệt Trung Thu gào thét một dạng. Nguyệt Trung Thu không cách nào chống cự, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốp, phía dưới, trừ bỏ Nguyệt Hoa, cực hoang đại đế, cùng thanh đồng liễn xa bên trong tồn tại. Những người khác ở nơi này càng thêm tàn nhẫn dưới khí tức. Trực tiếp há miệng phun máu, bị ép tới phủ phục xuống dưới. Vì sao? Nguyệt Trung Thu chấn kinh. Một giọt máu này thật là đáng sợ. Nếu không phải là hắn có chí tôn đế mạch, căn bản không có khả năng chống cự được cỗ uy thế này. Có lẽ sẽ bị trực tiếp đánh nát, nhưng hắn không hề từ bỏ, đem một thân sở học tất cả đều bạo phát ra. Nhưng mà, cái này tất cả đều là vô ích. Vẫn là không cách nào ngăn cản rơi xuống huyết dịch. Cái này thật không phải đèn cạn dầu. Tại sao phải đi trêu chọc cái kia một giọt máu? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ dẫn phát huyết dịch càng kinh khủng hơn uy áp? Tại chỗ đè chết tất cả chúng ta. Sinh linh đồ thán sao? Một giọt máu tiêu diệt tất cả chúng ta. Đám người ngây dại, tất cả những thứ này đã vượt qua bọn họ nhận thức. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể đem tất cả trách nhiệm thêm tại Nguyệt Trung Thu trên người. Thậm chí tức miệng mắng to lên. Vì sinh mệnh, cái gì tu giả thân phận? Cái gì cường giả uy nghiêm? Ở tính mệnh trước đó, trở nên không đáng một đồng. Ông, không cố được nhiều như vậy. Nguyệt Trung Thu bí qua hóa liều. Triệu hoán ra tụ bảo bồn. Hấp lực dâng trào hướng về cái kia một giọt máu bao phủ xuống đi. Có thể nhìn thấy, tụ bảo bồn rõ ràng như trước kia có chỗ khác biệt. Trên đó lấp lóe một chút điểm quang hoa. Hấp lực kinh người, giống như hư không đại hắc động muốn nuốt hết thế giới này một dạng. Hô, cuồng phong nộ khiếu, dường như muốn đem thiên địa này xoắn nát. Ngươi không ngăn cản được ta. Ta tức là nàng. Nàng tức là ta, một giọt máu, vậy mà phát ra thanh âm, thanh lãnh sáng tỏ, xen lẫn nồng nặc khinh thường. Ngươi là ai? Nguyệt Trung Thu trong lòng hoảng sợ, bởi vì một đạo thanh âm này cùng Nguyệt Hoa thanh âm giống như đúc, chỉ là ngữ khí có chút khác biệt, hắn tuyệt sẽ không nghe lầm. Vậy mà hội thoại, thực sự là gặp quỷ, cực hoang chuyến đi. Nhìn thấy quá nhiều bất khả tư nghị sự tình, thật sự là một chuyện so một kiện ly kỳ. Một đám người kinh hô liên tục, không thể tin được nghe được. Thấy tất cả, cái này thiên nữ rốt cuộc là lai lịch thế nào, vậy mà đã dẫn phát loại này biến động. Một đám tuyệt thế cường giả cũng cực độ chấn kinh. Bọn họ mặc dù không cách nào lý giải, nhưng trực giác bén nhạy nói cho bọn hắn, tất cả những thứ này đều cùng thiên nữ có quan hệ. Mà cái này, hiểu rõ nhất thiên nữ người, không ai qua được cơ kế. Thiên nữ là thiên chi nữ, vẫn là thiên vực chi nữ, là vô cùng đơn giản một loại xưng hào, hay là có dụng ý khác? Râu tóc bạc trắng lão đạo đặt câu hỏi, bạch sắc sợi râu bên trên dính ti ti vết máu. Giờ phút này, hắn không còn tiên phong đạo cốt, mà là có chút lo lắng hỏi. Hắn vừa rồi tính thiên toán, thẳng đến thôi diễn nguyệt trung thu cùng thiên nữ mệnh cách lúc, đều là không thể nhìn thấu, hơn nữa còn tổn thương bản thân. Ta chỉ có thể, thiên nữ là ta cơ gia người, hơn nữa cái danh xưng này là kèm theo nàng giáng sinh mà đến. Mặt khác không thể trả lời, cơ kế trong lòng đã rung động vừa sợ thiên nữ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nhưng, hắn trả lời đám người vấn đề thời điểm, cũng vô cùng cường ngạnh, bẩm sinh, đám người rung động, mọi người đều biết, tương truyền, có không ít thiên phú dị bẩm người giáng sinh thời điểm, đều kèm theo các loại các dạng thiên địa dị tượng. Tiềm Long Hoàng Triều Tiềm Long chính là như vậy một người. Tương truyền, 23 năm trước một buổi tối, Tiềm Long Hoàng thất trên không lâm vào một mảnh sương mù. Thậm chí, có người thấy được một đoạn long giác ở trong sương mù ẩn hiện. Đám người suy đoán, đó là một đầu thượng cổ thần long chiếm cứ ở trong sương mù. Thật cùng giả không người rõ ràng, nhưng lại chứng minh một điểm. Kèm thêm dị tượng mà thành người, không ai không phải tài hoa xuất chúng, có được thường nhân khó có thể sánh bằng tư chất ngút trời. Cái kia một giọt máu, y nguyên duy trì tốc độ, nhanh chóng rơi xuống, mà Nguyệt Trung Thu, xuất thủ càng thêm cuồng bạo, đủ loại thủ đoạn đều xuất hiện, nhìn phía dưới cả đám hoa mắt, ông, tụ bảo bồn kịch liệt ông rung động. Mặc cho Nguyệt Trung Thu làm sao thôi động, cũng không cách nào lấy đi cái kia một giọt máu. Vô dụng, lấy ngươi tu vi trước mắt, căn bản là không có cách dùng tụ bảo bồn hàng phục hắn. Ngươi bây giờ biện pháp duy nhất, chính là lợi dụng chí tôn đế mạch, như thế mới có một tia cơ hội thành công. Đang tại Nguyệt Trung Thu sốt ruột lúc gấp, thanh đồng liễn xa bên trong lần nữa truyền đến thanh âm. Nguyệt Trung Thu giật mình, quan tâm sẽ bị loạn, hắn quá nóng lòng, không có chú ý tới chuyện đầu đuôi, lúc này nghĩ đến, mọi thứ đều cùng hắn chí tôn đế mạch có quan hệ. Có lẽ đây quả thật là hắn cơ hội cuối cùng. Nguyệt Trung Thu không do dự, điên cuồng thôi động chí tôn đế mạch, đầy trời tử kim quang mang ngút trời, giống như là tử kim dòng sông đồng dạng. Toàn bộ đánh phía cái kia một giọt máu. A, phía dưới, Nguyệt Hoa lần nữa ngửa mặt lên trời kêu to, tựa hồ có chút thống khổ. Hắn chấn động hết sức, ẩn ẩn cảm thấy một giọt máu này có thể cùng Nguyệt Hoa có hết sức liên hệ. Nhưng, thanh đồng liễn xa bên trong tồn tại nhường hắn chặn đường huyết dịch. Tất có hắn dụng ý, tăng thêm một giọt máu này có thể năng lượng tàn nhẫn. Thường nhân căn bản là không có cách tiếp nhận, hắn không thể nào lựa chọn, chẳng lẽ người muốn nàng vĩnh viễn rơi vào ngây thơ, không cách nào thức tỉnh chân chính bản thân. Ở chí tôn đế mạch công kích đến, huyết dịch rơi xuống tốc độ hòa hoãn không ít, lại truyền ra một đạo thanh âm tràn đầy sức dụ dỗ. Để Nguyệt Trung Thu không khỏi lộ vẻ do dự, người rốt cuộc là ai? Nguyệt Trung Thu kinh hãi hỏi. Không phải sớm sao, ta tức là nàng, nàng tức là ta, nàng nghĩ thức tỉnh, nhất định phải mượn ta. Huyết dịch đỏ tươi lóe sáng, đình chỉ rơi xuống, từ đó truyền ra một thanh âm, ngữ khí thu liễm không ít, không có lúc trước vẻ khinh thường. Hơn nữa, có một loại ba động kỳ dị tứ tán, Nguyệt Trung Thu thần hồn rung động, có chút dao động, từng màn nhớ lại hình ảnh hiện lên trước mắt. Hắn bây giờ mục tiêu không phải liền là để Nguyệt Hoa hồi phục lúc trước bị phủ bụi ký ức sao? Tình cảnh này, người bình thường làm sao có thể không động tâm? Phong bế thần hồn, không muốn thụ hắn ảnh hưởng. Nếu để cho một giọt máu này cùng hắn hòa làm một thể, mệnh của nàng Ô Vuông Quỷ Tích sẽ phát sinh không thể tưởng tượng cải biến. Đến lúc đó, khả năng vĩnh viễn cũng không thể hồi phục lúc trước nàng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.